Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Hôm nay thì bắt đầu với chương 1343 nha, tựa đề là Phát triển kế hoạch lớn. Và mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ bộ truyện này cũng như là mình. Nếu bạn là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh, ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate ủng hộ Tiến nha. Chương 1343, Phát triển kế hoạch lớn. Nghe xong nguyện vọng của cư dân thành Bạch Trắng, Cờ Lên chớp mắt nảy ra một suy nghĩ. Sao toàn liên quan đến ăn vậy? Người trong ngực Akit ngẫm nghĩ, nói với cả mặt trời direct. Các cậu hoàn toàn có thể đưa những người có suy nghĩ này gia nhập vào công đoàn sản xuất của Bayam, thông qua họ để tìm kiếm thầy dạy thích hợp. Cũng có thể trực tiếp mời những người tinh thông phương diện này đến thành Bạch Ngân để dạy học, trả thù lao hậu hĩnh cho họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các cậu phải mau chóng để các cư dân nắm được ngôn ngữ thông dụng trên quần đảo Ro. Có cơ sở này rồi thì tiếng Ruen, tiếng Phu Sát Cổ, tiếng Đu Tan đều có thể cho vào trong lịch trình. Đợi người treo ngược nói xong thì ẩn giả Kabala cũng đưa ra đề nghị của mình. Ngoài trừ đội ngũ, lính đánh thuê, các cậu còn có thể thử đi ứng tuyển vị trí công chức trong các thành phố trên quần đảo Ro, phụ trách xử lý những sự kiện siêu phàm. Tuy chính phủ quần đảo Ro và giáo hội Hải Thần đã mua được một lượng đặc tính phi phàm và phối phương ma dược tương ứng từ thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng, nhưng mà trong thời gian ngắn thì cũng không thể bồi dưỡng ra số lượng lớn người phi phàm được. Danh sách 9 còn dễ, chỉ cần chọn người có tâm lý, tinh thần và sức khỏe không tệ lắm đến ăn ma dược là được. Xác suất bị mất khống chế hoặc điên cuồng thật ra rất nhỏ, nhưng mà danh sách càng cao thì sắm vai chưa chắc đã thành công, hơn nữa còn cần thời gian nữa. Trong tình huống đó thì các cư dân của thành Bạch Ngân chỉ cần trở thành thành viên của thế lực chính phủ thì sau này hẳn là không cần lo đến chuyện thất nghiệp. Đương nhiên, chính phủ quần đảo Ro chắc chắn sẽ khống chế số lượng người gia nhập. Thành Bạch Ngân không thể chỉ thông qua cách này để giải quyết triệt để vấn đề nghề nghiệp của mọi người. Đối với cả đề nghị này của ẩn giả, Cờ Lên khá đồng ý, hơn nữa cho rằng cần phải truyền thần dụ của Danit đến chính phủ quần đảo Ro và giáo hội Hải Thần, gia tăng số lượng người phi phàm chính phủ trong phạm vi nhất định. Việc này không phải chỉ để giúp cư dân thành Bạch Ngân, mà một phần cư dân bình thường của thành Mạch Trăng cũng tìm được công việc, mà còn là sự thiết yếu để ứng phó với ngày tận thế đang đến gần, sự ăn mòn đến từ ngoại thần ngày một nghiêm trọng, sự kiện siêu phàm xuất hiện với tần suất cao. Lúc này thì ẩn giả Kamala nhìn tiểu thư chính nghĩa một cái, tiếp tục nói với cả mặt trời Didek. Hiện giờ các cậu đang nắm giữ một khoản vốn lưu động rất lớn, có thể thử đầu tư vào mỏ quặng đi, trang viên thương liệu, đồn điền, mua đất trồng màu mỡ và lâm trường, rồi rào khoáng sản ở quần đảo Ro. Hiện giờ chúng đều rất rẻ. Tuy giáo hội gió báo vẫn có thể ảnh hưởng đến quần đảo, tuy chính phủ mới hứa hẹn sẽ bảo hộ sản nghiệp của người ngoại quốc ở bản địa, nhưng mà vẫn có một lượng lớn người Ruen, người Phu Sát, người Entit không đủ tin tưởng, muốn nhanh chóng bán sản nghiệp để về nước. Vị thần sứ tên Danit kia gần đây đã mua một trang viên hương liệu. Didek nhớ lại tin tức đã nghe được trước đấy, nhất thời hiểu ra. Đề nghị này của ẩn giả Kamala khiến những người khác có linh cảm. Chính nghĩa Ajay thì liền bổ sung. Thời điểm các cậu đi đàm phán tốt nhất là mời vài vị luật sư chuyên nghiệp, nếu không rất dễ bị lừa. Nếu cảm thấy cần thì có thể dẫn theo cả chuyên gia phân tích tinh thần trong thành phố. Với cả nơi các cậu ở, dựa lưng vào một cảng có quy mô cỡ trung, có thể phát triển kinh tế tương ứng. Nhắm vào việc người phi phàm của chính phủ quần đảo Ro và giáo hội Hải Thần thiếu những kiến thức thông thường, thành Bạch Ngân mới có thể mở trường học và những kiến trúc này, từ đó thu phí chương trình học đối với người từ bên ngoài đến. Có thể xóa đi những phần tri thức dễ tạo ra mâu thuẫn với cả giáo hội chính thần. Đường sắt nối thành Bạch Ngân với những thành phố khác cũng phải mau chóng xây dựng xong đi. Mặt trời đi đếch nghe vậy thì ngẩn ra, vội vàng giơ tay nói. Xin lỗi, tôi cần ghi lại những gì vừa thảo luận. Quên mất, cậu không có kiến thức cơ sở về phương diện kinh tế học. Chính như IJ tự kiểm điểm một chút, ngậm miệng lại, mỉm cười, ý bảo mặt trời nhỏ nhờ ngài kẻ khờ trợ giúp. chờ đi đếch cụ thể hóa ra giấy bút, ghi lại những đề nghị lúc trước xong. Các thành viên của hội Tarot như Chính Nghĩa AJ, Ánh Trăng Emlyn, Ngôi Sao Leonard lại tiếp tục thay nhau đưa ra ý tưởng của mình và phản bác những đề nghị không hoàn thiện, không phù hợp với thực tế của nhau. Buổi thảo luận sôi nổi này kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Mặt trời đi đếch nhìn tập giấy không dày không mỏng trước mặt, khó nén nở nụ cười. Cậu ta dường như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của Thanh Bạch Ngân. Kẻ khờ cờ lên ngồi trên cùng bàn dài loang lổ lại không hiểu sao cảm thấy thổn thức, tâm trạng nặng nề hơn. Nếu không nghĩ đến chuyện chỉ còn mười mấy năm nữa là tận thế, thì tương lai tràn ngập ánh sáng của Thanh Bạch Ngân trong cuộc thảo luận vừa rồi quả thật khiến người ta vui mừng. Nhưng tận thế sẽ không thay đổi chỉ vì ý chí của nhân loại, ngay cả thánh giả và thiên sứ cũng không được. Thu lại tập giấy trước mắt, đi hết cân nhắc rồi nói: chúng tôi đã xây dựng xong giáo đường và thần miếu thuộc về ngài Kẻ Khờ, muốn truyền giáo ra các thành phố khác của quần đảo. Việc này cần chú ý điều gì? Người treo ngược Agit hơi nhíu mày nói: các cậu tự biên soạn thánh điển sao? Đã thiết kế xong quy trình thánh lễ và chi tiết cầu nguyện rồi sao? Ừ. Mặt trời đi đếch gật đầu nói: những thứ này đều căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân đi đếch và những điều thần kỳ của ngài Kẻ Khờ, lại kết hợp với việc sửa đổi điển tích tôn giáo mà tạo vật chủ để lại trước đấy. Hơn nữa, Thành Bạch Ngân cũng đã cầu nguyện ngài Kẻ Khờ báo cáo chuyện này. Thái độ của ngài ấy là ngầm đồng ý. Hệ thống giáo hội đã xây dựng xong rồi sao? Agit lại tiếp tục hỏi. Đi đếch thì theo bản năng nhìn lên ngài Kẻ Khờ đang được nhiều tầng sương mù bao phủ, rồi quay đầu nói: trước mắt thì mô phỏng theo hệ thống của các giáo hội khác, chủ tịch của nghị sự đoàn 6 người chúng tôi sẽ kiêm luôn vị trí tổng giám mục và bổ nhiệm các cư dân có đam mê truyền giáo làm giám mục và mục sư. Về phần cơ cấu xử lý các sự kiện siêu phàm bên trong giáo hội, Thành Bạch Ngân vẫn chưa thiết lập, bởi vì phần lớn họ đều là người phi phàm, hơn nữa bình thường không có tổ chức tương ứng. Người treo ngược Agit thấy ngài Kẻ Khờ không phản đối, cũng không tán đồng, bèn kiềm chế mong muốn dạy dỗ trong lòng của mình, như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu nói: có thể thử làm như vậy trước. Hắn dừng một chút lại nói: nhưng mà phải chú ý hai điểm. Một là không cần tung hô những điểm không tốt của giáo hội khác, tránh tạo thành xung đột. Hai là tôn trọng thần sứ hiện tại. Trong tình huống ngài Kẻ Khờ không bổ nhiệm lãnh đạo giáo hội thì thần sứ chính là đại hành giả của thần linh. Ba là đừng dùng cách thức quấy nhiễu để truyền giáo. Hơn nữa, mình rất nghi ngờ về tài ăn nói của đám mục sư và giám mục của Thanh Bạch Ngân này. Phải bảo Danit tìm một người chuyên nghiệp tới để bồi dưỡng mới được. Kẻ Khờ cần lên ngồi nghe, thầm lẩm bẩm hai câu. Anh không đưa ra ý kiến đối với cả việc của Thanh Bạch Ngân biên soạn thánh điển là bởi việc này hơi xấu hổ. Nhưng mà nếu phản đối về miêu tả nào đó thì sẽ làm hỏng hình tượng Kẻ Khờ. Nghĩ đến đây thì Clint lại không nhịn được lẩm bẩm hai câu. Có lẽ một ngày nào đấy, Will Weinstein nhìn thánh điển giáo hội Kẻ Khờ sẽ kinh ngạc thốt lên: từ khi nào mình trở thành thiên sứ dưới trướng Kẻ Khờ? Sau đó thì ông cụ nhà Leonard, ngài Acos tỉnh lại, tiểu thư tiến sứ đang cố gắng hồi phục cũng sẽ nói theo: cái gì? Mình cũng thế sao? Trao đổi xong chuyện liên quan đến Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng, ẩn giả Kamala nhìn quanh một vòng hỏi với vẻ không mong đợi lắm: mọi người có ai có đặc tính phi phàm danh sách ba con đường kẻ nhìn trộm bí mật không? Cô đã tiêu hóa xong ma dược học giả thần bí được một thời gian dài, nhưng mà chỉ nhận được phối phương ma dược bậc thầy tiên đoán từ chỗ của hội khổ tu mo, còn rất xa mới lấy được đặc tính phi phàm và tài liệu chính. Tuy cô là một trong 10 thành viên trụ cột của hội khổ tu mo, nhưng mà danh sách càng cao thì tài nguyên tương ứng khẳng định càng quý giá. Cho dù là một tổ chức xa xưa, như vậy cũng không thể tùy ý phung phí. Hơn nữa, Kabbalah xuất thân từ tàu ám Bình Minh, bị hiện giờ ẩn nấp ảnh hưởng khá ít, không được tín nhiệm trong hội khổ tu mo. Đối với cả việc cô dùng máu rắn vận mệnh tấn thăng, làm học giả thân bí, hơn nữa còn sớm tiêu hóa hết ma dược mà nói, danh sách ba vốn là một ải tương đối dễ dàng, nhưng mà lại bị tài liệu giữ chân. Vài năm thậm chí mười mấy năm cũng chưa chắc có hy vọng. Cho nên cô không thể không tìm sự trợ giúp từ hội Tarot. Mặt trời đi đếch nhớ lại những đặc tính của bán thần trong Thành Bạch Ngân, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này thì thế giới Herman Spado khàn giọng cười nói: "Tôi đề nghị cô trực tiếp hỏi nữ vương thần bí. Bernadette là thiên sứ danh sách 2. Nếu trong cơ thể có đặc tính phi phàm bậc thầy tiên đoán dư thừa thì có thể thử tách ra. Đương nhiên, Colin không thể khẳng định phần ma dược hiền giả mà nữ vương thần bí đã ăn kia có bao gồm danh sách 3, danh sách 4 hay không. Hỏi nữ vương." Ẩn giả Kabbalah nhận ra được chút manh mối từ câu trả lời của thế giới. Nghi ngờ trên người của nữ vương đã xảy ra một vấn đề. "Được." Cô kiềm chế bốc đồng muốn gặng hỏi của mình. Cờ lên thao túng thế giới, nói với cả ẩn giả: "Tôi có một ủy thác thường kỳ, giúp tôi thu thập các tư liệu về phương diện hiện giả ẩn nấp đột nhiên sống lại. Thù lao tương ứng cô có thể đưa ra bây giờ, cũng có thể đợi đến khi cần nói." Cờ lên luôn nghi hoặc về vấn đề này. Tuy việc này quả thật có thể giải thích là tính duy nhất đột nhiên sống dậy, nhưng mà nếu sống dậy thì hắn đã sớm xảy ra rồi. Ẩn giả suy tư rồi nói: "Không thành vấn đề." Sau khi trao đổi một lúc nữa, buổi tụ hội Tarot lần này kết thúc. Các thành viên lần lượt quay về thế giới hiện thực. Trong phòng thuyền trưởng của tàu tương lai, Kabbalah đẩy chiếc kính nặng trên sống mũi, suy nghĩ xem nên viết thư cho nữ vương thế nào. Trong quá trình này thì cô bước chậm đến bên cửa sổ, thấy Frank Lee đang chào hàng loại bia núi lửa không cồn dùng vi sinh vật dưới đáy biển để ủ da của mình cho các thuyền viên khác. Quả là hoạt bát. Kabbalah vừa cảm thán một câu, bỗng nhiên nhíu mày. Vừa rồi trên hội Tarot, ngài kẻ khờ có nói hai con đường người trồng trọt và ánh trăng tương đối đặc thù. Chúng đều đến từ bầu trời sao, dễ bị ô nhiễm. Nghe được thần dụ không biết thật hay giả. Frank chính là người phi phàm con đường trồng trọt. Hơn nữa, anh ta từng trách móc giáo hội đại địa không thể lý giải được ý chí thực sự của người mẹ nhân tử. Đôi mắt sau cặp kính dày của Kabbalah nhất thời nheo lại. Chương 1344 xử lý. Sau khi nhìn thấy chăm chú xuống dưới boong tàu một lúc, Kabbalah rời khỏi phòng thuyền trưởng, đi bộ ra cửa khoang, đợi Frank Lee xách một thùng bia không cồn đi vào. "Thuyền trưởng, uống một cốc không?" Frank giơ thùng bia lớn trong tay lên. Kabbalah thì kiên định lắc đầu, hỏi như nói chuyện phiếm vậy: "Thứ này là ý chí của người mẹ nhân từ sao?" "Không." Frank nói khá nghiêm túc: "Tôi chỉ cảm thấy uống rượu mạnh có thể bỏ thêm thuốc an thần kiểu mới, thời gian dài không tốt cho sức khỏe. Hy vọng họ có thể tiếp nhận loại đồ uống, uống vào có mùi rượu, nhưng mà thực tế lại không có cồn này. Đương nhiên, đây chỉ là thành quả bước đầu thôi, vẫn chưa liên quan đến rượu mạnh. Dù sao thì nó không thể dùng cách trưng cất để tăng mùi vị." Kabbalah nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi lên, im lặng 2 giây mới nói: "Anh có từng nghe thấy giọng nói của người mẹ nhân từ đạt được thần dụ hay không?" "Không có." Frank thản nhiên lắc đầu. Kabbalah thì thầm thở phào. Lúc này Frank thuận miệng bổ sung lại: "Ý chí của người mẹ nhân từ trong lúa mình trồng bộ trổ bông, trong sữa của bò, trong sự sinh trưởng của nấm, trong mỗi một góc của thiên nhiên, không cần thần dụ cũng cảm nhận được." Kabbalah lập tức nhìn thẳng vào mắt của Frank, nhưng mà không tìm được sự điên cuồng trong đấy, mà chỉ có sự thuần túy. Cô không nói gì nữa, khẽ gật đầu, đi về phía trước, lướt qua Frank, đi lên boong tàu. Chăm chú nhìn cảnh biển hồi lâu, Kabbalah trở lại phòng thuyền trưởng, bỏ giấy viết thư ra, nhấc bút lên. "Không biết anh có ý tưởng gì về biểu hiện của Frank không? Anh ta nói rằng mình không nhận được thần dụ, mà cho rằng ý chí của người mẹ nhân từ ẩn giấu trong mỗi góc của thiên nhiên." Đây là Kabbalah viết thư cho Herman Spado. Cô tin rằng chỉ bổ sung thêm một câu trong vấn đề này có thể khiến cho đối phương biết rõ rốt cuộc mình muốn nói gì. Gấp giấy viết thư lại, cô lấy ra một đồng vàng, bắt đầu triệu hồi ra tín sứ đáng sợ kia. Vừa kết thúc buổi tụ hội Tarot, ẩn giả đã viết thư cho mình. Chắc không phải là tư liệu liên quan đến hiền giả ẩn nấp. Không thể nhanh như vậy. Colin đang ngồi trên một chiếc tàu thủy lữ hành trên sông Tu Quách. Anh mặc một bộ áo dài đen, nhận bức thư từ miệng tiểu thư tiến sứ, mở ra liếc mắt và đọc xong nội dung. Việc này... Colin hơi nhíu mày. Có lẽ bình thường biểu hiện của Frank đã đủ nguy hiểm và điên cuồng rồi. Lúc trước, anh lại bỏ qua khả năng vị Dewey này bị mẫu thần đọa lạc ảnh hưởng. Frank từng bị giáo hội đại địa đưa lên tòa thẩm phán vì thực hiện thí nghiệm cấm, sau đó còn bị truy nã. Nếu đại địa mẫu thần còn chưa bị ăn mòn, giáo hội đại địa vẫn vận hành bình thường, thì có thể chứng minh họ cho rằng Frank có vấn đề. Nhưng mà nếu chứng cứ vô cùng xác thực, thì Frank hẳn không còn cơ hội sống sót trên tòa thẩm phán. Colin nhanh chóng suy nghĩ, định căn cứ vào hiểu biết của mình đối với cả Frank để tìm manh mối. Trên hành động liên quan không có vấn đề, tư thế cầu nguyện và dấu tay ca ngợi bình thường không giống nhau, giống như khi người phi phàm giáo hội đêm tối cầu nguyện vậy. Cũng không điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ thành bầu trời sao, cùng lắm là làm động tác kết thúc thôi. Ngoại trừ vấn đề nhỏ không có vấn đề gì, thì chỗ nào của Frank cũng có vấn đề, quả thực giống một đứa trẻ vậy, do mẫu thần đọa lạc nuôi lớn. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, cờ lên có hai suy đoán mâu thuẫn với nhau. Hoặc là sự ô nhiễm mà Frank phải chịu rất bí ẩn, khiến cho tòa thẩm phán của giáo hội đại địa không xác định được. Hoặc là anh ta căn bản không bị mẫu thần đọa lạc ảnh hưởng, chỉ là đầu óc có vấn đề cho nên trông giống quyền giả của tòa thần. Mà bất kể là suy đoán nào thì cờ lên đều cho rằng sự phát triển đều không tốt. Anh ta nhớ rất rõ, thí nghiệm nấm của Frank có tính đột phá là vì có được một trợ thủ tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy, mà ánh trăng nguyên thủy là một trong những hóa thân của mẫu thần đọa lạc. Nói cách khác, từ đó về sau thì bất kể lúc trước Frank có vấn đề hay không, thì đều rất có khả năng đã rơi vào tầm mắt của mẫu thần đọa lạc. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Frank quá điên rồ, khiến cho mẫu thần đọa lạc chủ động rời tầm mắt. Cờ lên thầm nói một câu tìm vui trong nỗi khổ. Đây là chuyện gần như không có khả năng. Sự khủng bố và mạnh mẽ của ngoại thần, ngay cả bán thần cũng không thể hiểu được. Cờ lên thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải ứng phí quá dữ rồi, sẽ phá hủy mỏ neo của các thần linh, khiến cho họ điên cuồng tấn công lẫn nhau, dẫn đến đặc tính phi phàm tụ tập lại, nguyên sơ thức tỉnh, thì chưa biết chừng các ngoại thần đã trực tiếp hủy diệt mặt trời, phá hỏng sự cân bằng của sinh thái thế giới này. Không làm gì được vách tường nguyên sơ, chẳng lẽ cũng không làm gì được một hành tinh ở bên ngoài vách tường sao? Đôi khi cờ lên nghĩ rằng mặt trời thiên văn học quan sát được rốt cuộc có phải là mặt trời thật không? Chưa biết chừng chỉ là mặt trời vĩnh hằng đang treo mình ở nơi đấy. Những cây nấm mà Frank mới phát minh ra hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mình đã cầm lên phía trên sương mù xám xử lý rồi. Hơn nữa, cư dân của thành Mặt Trăng và thành Bạch Ngân đều không có sự bất thường nào. Sau khi họ rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, vì thế thiếu đi thi thể quái vật, lại có lương thực dồi dào nên không trồng nấm nữa, gia tăng cường độ giám sát, cờ lên càng nghĩ càng sợ. Nếu không phải sức mạnh của mẫu thần đọa lạc thẩm thấu qua vách tường nguyên sơ còn cực kỳ hữu hạn, cờ lên nghi ngờ thẻ báng bổ và những cây nấm kia đã khiến mình bị ô nhiễm, nguyên bảo cũng bất tri bất giác đổi chủ rồi. Đây đều là những thứ trường kỳ đặt trên phía chân sương mù xám, hơn nữa còn không làm phong ấn đặc thù. So với cả dục vọng mẫu thụ tùy tiện phô trương, thì mức độ đáng sợ của mẫu thần đọa lạc luôn trông có vẻ khiêm tốn, quả thực là cao hơn một bậc rồi. Ngài Ghét và đại đế đều bị vị này ăn mòn hơi nặng, tiếng tăm rất là lớn đây. Không hổ là sự tồn tại đã mất đi hai con đường phi phàm và một phần nguyên chất mà vẫn có thể đứng trên đỉnh của ngoại thần. Cờ lên âm thầm cảm thán một câu, lấy giấy bút ra định viết hồi âm cho ẩn giả. Lúc này thì anh mới phát hiện ra tiểu thư tín sứ vẫn đang chờ ở bên cạnh, chưa quay về linh giới. Bốn cái đầu tám con mắt đều đang nhìn chăm chú vào mình không chớp mắt. Cô có ý kiến gì về Frank không? Cờ lên do dự lên tiếng hỏi. Ý tôi là ngài biệt hiệu đấy. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti lần lượt nói. Chỉ là giống con nuôi của ngoại thần. Nói cách khác, lúc trước Frank quả thật không bị mẫu thần đọa lạc ảnh hưởng, chỉ là đầu óc có vấn đề. Cờ lên thở phào một hơi. Anh hỏi tiếp. Vậy hiện giờ thì sao? Bởi vì mỗi lần Frank Lee viết thư cho Hermes Sparrow đều sẽ triệu hồi Renetti, cho nên cờ lên cho rằng vị tiểu thư tiến sứ có địa vị rất cao này sẽ có sự nhìn nhận rõ ràng và chính xác về trạng thái của vị đại vương nấm này. Tôi cũng không biết. Bốn cái đầu của Renetti lần lượt đáp lại. Tiếp đó, cô lại bổ sung một câu. Thân thể tạm thời chưa bị ô nhiễm. Ý là tinh thần có bị ảnh hưởng hay không thì không thể nhận ra. Cũng phải, ngoại trừ cấp bậc không cao thì biểu hiện bình thường của Frank còn giống bản thể tà thần hơn mình. Cô lên lẩm bẩm một câu, lấy ra một đồng vàng, tung nó lên. Dùng thứ trung gian này, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái bói toán giấc mơ. Cùng lúc đó thì anh cũng đã xác định kích hoạt sức mạnh của Nguyên Bảo, ngăn cách sự theo dõi của ngoại thần. Từng hình ảnh hiện lên, cậu lên nhìn thấy mấy tương lai. Tai họa ngầm lớn nhất lúc này là tín đồ của ánh trăng nguyên thủy kia. Phải chia cách hắn với cả Frank ra, nếu không chuyện sẽ trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn. Nếu trong tương lai, Frank không tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến mẫu thần đọa lạc, cũng không tấn thăng bán thần thì cơ bản không vấn đề gì. Hai điều kiện này chỉ cần thỏa mãn một thì xác suất xảy ra chuyện bất chắc sẽ tăng lên nhiều. Nếu đồng thời thỏa mãn cả hai thì mình hoàn toàn không nhìn ra được sẽ phát triển như thế nào. Cờ lên tỉnh lại, đưa ra cách suy luận đối với kết quả bói toán vừa rồi. Có lẽ do cấp bậc của Frank còn rất thấp nên sự ảnh hưởng không sâu. Bói toán của cờ lên nói coi như thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm. Anh thầm thở hắt ra keng một tiếng bắt đầu đồng vàng. Sau đó thì anh phát hiện ra 8 con mắt đỏ của tiểu thư tín sứ đang nhìn chằm chằm vào đồng vàng trong tay của mình. Cờ lên nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Nó có khí tức của Nguyên Bảo. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti đung đưa cao thấp. Đây là một trong 5 đồng vàng mình thường xuyên dùng để bói toán, đã nhiễm khí tức của Nguyên Bảo. Vậy thì nó ở một mức độ nào đấy đã được tính là vật phẩm thần kỳ, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi theo thời gian. Cờ lên nhìn đồng vàng trong tay của mình, dựa vào trực giác linh tính đưa ra phán đoán đại khái. Đồng vàng này có thể tính tăng tính chính xác của bói toán, tăng cường năng lực kháng quấy nhiễu của người sử dụng. Đối với cờ lên mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Quyết định về sau sẽ thường xuyên dùng bản thể của đồng vàng chứ không dùng hình chiếu lịch sử của nó nữa. Cất đồng vàng đi, cờ lên viết thư hồi âm cho ẩn giả thông qua Renetti giao cho đối phương. Sau khi đưa cho tín sứ của Hermes Barrow một đồng vàng nữa, thượng tướng ngôi sao Kamala mở bức thư ra, xem lướt qua. Cô đọc xong thì không hiểu sao trên vai của mình chợt có thêm thứ gì đó nặng trịch. Kamala không chần chừ, rút ra một tờ giấy viết thư khác, bắt đầu viết. Nữ vương bệ hạ tôn kính, tôi mơ thấy người ta đã tìm ra được hòn đảo nguyên thủy kia, cũng nhận lợi quay về điểm xuất phát rồi. Tình hình của người hậu duệ của đại đế ngày kia càng tệ. Tình hình của người hậu duệ của đại đế kia ngày càng tệ hại. Nếu còn tiếp tục ở trên tàu tương lai, tôi nghĩ anh ta sẽ điên mất. Nếu người không ngại thì tôi muốn đưa anh ta đến chỗ của người. Điều cần chú ý là tuy anh ta nói rằng mình không tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy, nhưng mà không ai có thể chứng thực được chuyện này. Rắc rối lớn nhất hiện giờ của tôi là rất khó lấy được tài liệu chính của bậc thầy tiên đoán. Nếu người đã quay về, tôi hy vọng sẽ tìm được một thời điểm để trả thần đèn cầu nguyện lại cho người. Chương 1345, sau hơn nửa năm. Thành khẳng khái bay giam trong một căn phòng cho thuê thắp đèn đường khí ga. Verdu Abraham đeo kính mắt viền vàng, cầm lấy một xấp tư liệu rất dày, nghiêm túc đọc trong hoàn cảnh không sáng lắm. Thỉnh thoảng thì lại dùng bút vẽ một ký hiệu, ghi lại nội dung mà cảm thấy sẽ có tác dụng. Hắn rời khỏi Ruen đến quần đảo Ro, mục đích chủ yếu là thoát khỏi tầm mắt của Đô Điền và các thành viên gia tộc, âm thầm nghiên cứu thần bí học, tìm kiếm cách thức hữu hiệu cứu tổ tiên Bethel Abraham trở về, hoặc nên nói là tri thức đáng tin cậy có thể giảm độ khó của nghi thức kia. Nhưng mà qua hơn nửa năm, hắn vẫn không có manh mối gì, dường như ngoại trừ việc săn giết quỷ pháp sư, kẻ ký sinh và bí pháp sư thì không còn lựa chọn nào khác. Điều này khiến cho Verdu khá uể oải, nhưng mà hắn lại tỉnh táo mà biết rằng vật phong ấn cấp không nguy hiểm đến mức nào, cho dù mình bằng lòng hy sinh cũng không thể nào thực sự khống chế hết được chúng, khó đảm bảo kết cục cuối cùng thành ra cái gì. Mà quan trọng hơn là hắn không tìm thấy quỷ pháp sư và kẻ ký sinh. Đây đều là những thánh giả nổi danh bởi hành tung bí ẩn, phong cách kỳ quặc. Vodou bỏ tập tài liệu trong tay xuống, thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ chỉ có thể giống như đám người đô điền kia, gửi gắm hy vọng cho kẻ khờ. Nghĩ đến kẻ khờ thì Vodou không nhịn được nhíu mày, bởi vì người bán khổng lồ tuyên truyền về tín ngưỡng kẻ khờ trong thành Bayam ngày càng nhiều. Thậm chí người ít ra ngoài như hắn cũng nghe được phong thanh. Điều này khiến cho hắn nghi ngờ có phải mình đã đến gần tổng bộ của giáo hội kẻ khờ không. Nếu không phải tri thức thần bí học âm thầm lưu truyền trong quần đảo Ro nhiều đến mức vượt qua cả dự đoán của Vodou, cộng thêm có rất nhiều điều ngay cả gia tộc Abraham cũng không nắm giữ cực kỳ hữu dụng, thì có lẽ tháng trước hắn đã rời khỏi Bayam đến Nam Đại Lục rồi. Không thể ở lại thêm nữa, phải mau chóng đặt vé tàu đến Đông Bayron thôi. Vodou vừa đưa ra một quyết định thì trong lòng lại sinh ra chút dao động. Dorian và giáo hội kẻ khờ chắc chắn đều không ngờ rằng mình đang trốn trong khu vực mà tổng bộ của họ có thể ảnh hưởng đến. Đại đế Rusell từng nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trong lúc do dự thì Vodou bỏ tư liệu xuống đất, tắt đèn tường, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ đi vào phòng ngủ. Trong một góc ban công phòng hắn, đột nhiên có một bóng người nhảy ra, băng qua lan can. Bóng người này bay nhẹ nhàng hệt như lông chim vậy, từ chỗ cao hơn 10 mét đáp xuống mặt đất mà không nghe tiếng động nào. Ngay sau đó, bóng người men theo chỗ tối trên đường, đi một mạch đến gần giáo hội hải thần, leo lên gác chuông. Sau đó hắn lấy giấy bút ra, viết báo cáo tình huống theo dõi đêm nay, bỏ vào trong một khe hở. Đợi đến khi bóng người này rời đi, khoảng 15 phút sau, tiếng gió vù vù đột nhiên dấy lên trên gác chuông. Bản báo cáo kia bị một bàn tay vô hình rút khỏi khe hở, nhờ cơn gió thổi qua nơi này, dễ dàng bay về phía xa, giống hệt một con rơi dương cánh trong đêm tối. Không lâu sau thì bản báo cáo này giống như bị buộc đá vậy, rơi thẳng xuống dưới, đáp vào bàn tay vươn ra từ chỗ tối của vườn hoa. Bàn tay này thuộc về Arkit Wilson, hồng y giáo chủ của giáo hội gió báo. Hắn lập tức mở bản báo cáo ra, nghiêm túc đọc trong bóng đêm, hoàn toàn không bị điều kiện tối tăm ảnh hưởng. Cho dù là dưới biển sâu, không có ánh sáng, Arkit cũng có thể nhìn rõ sự vật xung quanh. Suy nghĩ rời khỏi Bayam của Vodou ngày càng chính xác. Arkit khẽ gật đầu, đưa ra tổng kết trong lòng. Trong hơn nửa năm qua, dựa theo lệnh của ngài kẻ khờ, hắn vẫn luôn theo dõi vị thành viên trong gia tộc Abraham kia, nhưng mà không hề phát hiện ra thấy đối phương có hành động bất thường nào. Đợi đến khi Vodou rời khỏi quần đảo Ro thì nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Nhưng mà Arkit lại không muốn kết thúc như vậy. Hắn cho rằng những gì mình làm chưa đủ công hiến, chỉ là đơn giản theo dõi một danh sách 7, không có gì đặc thù. Ẩn giả đã lấy được đặc tính phi phàm danh sách 3 từ chỗ của nữ vương thần bí, cũng đã thu thập đủ tài liệu phụ trợ tương ứng, đang bận rộn chuẩn bị nghi thức. Điều này mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Arkit. Đương nhiên, ngoài việc theo dõi Vodou thì hắn cũng đã nghe theo ý muốn của ngài kẻ khờ, làm khá nhiều chuyện. Nhưng mà bản thân của hắn cũng cảm thấy những việc này còn kém rất nhiều mới đạt được sức mạnh, địa vị, thân phận của hải thần. Có một chớp mắt, Arkit đã nghĩ xong các cách thức gián tiếp ép Vodou Abraham, khiến hắn tự động để lộ ra vấn đề của bản thân. Nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ qua ý tưởng này, bởi vì Arkit không thể xác định ngài kẻ khờ ôm theo thiện hay ác ý đối với cả mục tiêu này. Lúc trước thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng bán đặc tính vi phạm và phối phương ma dược, Arkit đã mua một ít đồ ở trong hội Tarot, dùng chúng để bồi dưỡng cho đội ngũ người phi phạm ẩn trong bóng tối, nằm ngoài biên chế của giáo hội gió báo, chỉ trung thành với hắn thôi. Nhân viên vừa theo dõi Vodou cũng là một trong số đấy. Hiện nay thì phần lớn của tiểu đội chưa đến 10 thành viên này đều ở danh sách 9, chỉ một vài người tấn thăng danh sách 8. Về phần của Arkit, mua đặc tính phi phạm và phối phương ma dược từ đâu? Đáp án cực kỳ đơn giản. Là một hồng y giáo chủ lãnh đạo một khu giáo, Arkit có thể tùy tiện giảm bớt chỉ tiêu của mình. Mà trong khoảng thời gian trước đấy, tài nguyên khoáng sản đồn điền, trang viên, hương liệu và nhà xưởng ở quần đảo Ro đều được bán ra với giá trị thấp hơn giá gốc. Chỉ cần thực lực là có thể mua được, qua một thời gian là có thể kiếm được một khoản lớn. Quan trọng hơn là tổng bộ giáo hội gió báo cũng khá hứng thú với đặc tính phi phạm và phối phương ma dược mà thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng bán ra, cung cấp một khoản tiền lớn để mua về. Về phần người phụ trách, không cần nghi ngờ đó chính là hồng y giáo chủ của giáo khu Ro cung cấp. mà trong quá trình đó thì có chút hao tổn là điều không tránh khỏi, có thể lý giải được. Akit thu lại suy nghĩ, định thông qua vệ sĩ bóng của mình bán ra một ít tri thức thần bí học trong giới người phi phạm Bayam, dùng nó để câu Verdu Abraham, có thể giữ đối phương càng lâu càng tốt. Nguyên nhân chủ yếu là do việc truyền giáo của Thành Bạch Ngân đã dọa sợ quý ngài này. Akit lắc đầu, tự lẩm bẩm trong lòng. Hắn thiêu hủy tờ báo cáo trong tay, quay trở về giáo đường. Trời vừa sáng, một thanh niên ra khỏi khách sạn, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh bình minh ở Bayam. Anh ta vừa mua một thứ đồ uống có tên là Chiana, được đựng trong vỏ quả từ quán hàng rong. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh xuất hiện một bóng đen lớn. Thanh niên này quay đầu nhìn sang, nhìn lên trên, phát hiện ra bên cạnh mình có một người bán khổng lồ cao gần 2,5 mét. Quý ngài, có thể xin ngài một chút thời gian không? Tôi muốn giảng cho ngài về đạo của Chúa, cứu thế của chúng tôi, ngài kẻ khờ. Người bán khổng lồ này hơi cúi người, cố gắng để nộ nụ cười của mình có vẻ hòa ái. Người thanh niên kia thì uống một hớp Chiana, chỉ vào bên cạnh, mỉm cười gật đầu nói. Được, nhưng đừng ở đây. Anh ta lập tức đi đến chỗ không cản được người khác. Người bán khổng lồ trông có vẻ cực kỳ gây sức ép kia cũng ôn hòa đi theo. Anh có thể nói rồi. Thanh niên kia hoàn toàn không che giấu được sự tò mò của mình. Người bán khổng lồ cao lớn vạm vỡ kia lập tức trở nên nghiêm túc. Chúa của chúng tôi là kẻ khờ, ở quá khứ hiện tại cũng như tương lai. Ngài ấy là Chúa Tể vĩ đại chi phối linh giới, cũng là vua vàng chấp trưởng vận may, cũng là một tiêu chí của đạo trong từng sinh linh theo đuổi sự vĩnh hằng. Chúa của tôi ở phía trên hiện thực và linh giới, ban phát nhân từ khắp thiên quốc và đại địa. Bên cạnh ngài ấy tổng cộng có 6 vị thiên sứ. Thiên sứ Thủy Ngân là hóa thân của vận mệnh, là thiên sứ mà Chúa tôi yêu quý nhất. Thiên sứ Tử Vong là tồn tại theo Chúa của tôi rất lâu, là quan chấp trưởng minh giới. Thiên sứ Cứu Rỗi là chiếc còi của Chúa, là sứ giả truyền đạt thần dụ của ngài. Thiên sứ Sinh Mệnh là kết tinh của trí tuệ và là linh tính vĩnh viễn không phai mờ trong cơ thể của chúng ta. Nghe đến đó thì thanh niên nở nụ cười rồi nói, Chúa của các anh thật sự là lợi hại đấy, không ngờ có nhiều thiên sứ đi theo phụng dưỡng như vậy. Không chỉ có thế, người bán khổng lồ ôn hòa nói tiếp, bên cạnh ngai thần của Chúa còn có thiên sứ khiển trách, ngài ấy là sấm sét của Chúa, lửa giận của Chúa, bàn tay của Chúa, là quan thẩm phán và là người trừng phạt tất cả những kẻ đọa lạc bẩn thỉu. Sánh ngang với cả thiên sứ khiển trách là thiên sứ thời gian, ngài ấy là vua trong niên đại xa xưa, cuối cùng thuần phục Chúa của tôi, là chiếc đồng hồ kêu vang trong thiên quốc của ngài ấy. Lợi hại. Thanh niên kia tán thưởng tự đáy lòng. Nghe thấy lời khen ngợi này thì người bán khổng lồ kia không nhịn được nở nụ cười, sau đó cố gắng dùng ngôn ngữ ngắn gọn miêu tả lại những điều thần kỳ mà ngài kẻ khờ đã làm, cuối cùng nói, đã qua 15 phút rồi, không lãng phí thời gian của ngài nữa. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, có thể đến giáo đường kẻ khờ số 16 phố Philip để tìm hiểu thêm. Đây là giáo đường lớn nhất trong thành Bayam của chúng tôi. Những giáo đường khác thì còn đang trong quy hoạch. Thanh niên kia gật đầu, nếu rảnh rỗi tôi đến xem một chút. Sau khi nhìn theo người bán khổng lồ kia xoay đi, thanh niên này mỉm cười, lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong túi áo ra, đeo nó lên vị trí mắt phải. Người bán khổng lồ đi thẳng về quán ăn, thay quần áo đầu bếp. Bây đỡ, anh lại đi truyền giáo rồi sao? Ông chủ quán ăn cười hỏi một câu. Lúc trước hiệp hội nghề nghiệp cử người bán khổng lồ này đến để học nấu ăn, ông ta còn kháng cự, cứ cảm thấy đối phương chỉ cần vung nhẹ một cái tay thôi là có thể giết chết mình, hơn nữa cũng không giống một người có năng khiếu nấu nướng. Nhưng mà hiện giờ thì ông ta cực kỳ hài lòng với Bader. Người bán khổng lồ này không những thật thà nghe lời, có thể chịu được vất vả, hơn nữa còn rất có sức uy hiếp, khiến đám lưu manh trên đường không dám để mắt đến quán ăn của ông nữa. Vấn đề duy nhất là mỗi buổi sáng Bader sẽ ra ngoài một lần tuyên truyền về tín ngưỡng kẻ khờ. Đương nhiên vì không nằm trong thời gian làm việc, ông chủ quán ăn cũng không thể nói gì, cũng không để ý. Bader nở nụ cười đôn hậu, đi vào bếp nói với cả đám bạn bon của mình ở thành Mặt Trăng đến chờ cậu mình. Hôm nay sẽ dạy anh cách làm cá nướng. Bon thì trông có vẻ khá bình thường, chỉ là đôi mắt không cân đối, một cao một thấp, nhưng mà cũng tính là người của thành Mặt Trăng bị dị dạng không quá nghiêm trọng, có dũng khí trao đổi với người bên ngoài. Hắn nghe vậy thì gật đầu. Đợi tôi cầu nguyện trước đã. Nay kẻ khờ truyền thần dụ xuống, bảo toàn bộ người của thành mặt trăng cần cầu nguyện vào 9 giờ sáng nay, hy vọng không còn bị dị dạng nữa. Chương 1346, thánh lễ thành công. Đối với cả việc cầu nguyện ngài kẻ khờ, Bader đồng ý cả hai tay hai chân, không hề có ý thúc giục Bon. Bản thân của anh ta mỗi ngày sau khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ vào buổi tối đều sẽ bỏ qua hơn một phút để cầu nguyện. Cảm ơn ngài kẻ khờ đã mang đến ánh mặt trời thuần khiết, đồ ăn ngon lành và cuộc sống không còn áp lực tuyệt vọng. Được, vậy tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hôm nay. Bay được cười gật đầu với cả Bon. Vài phút sau, anh ta xách rất nhiều túi nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, hệt như đang xách mấy tấm màn sân khấu vậy. Lúc này thì Bon tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ. Chúa tể vĩ đại chi phối linh giới, kẻ khờ không thuộc về thời đại này, tôi khát khao được ngài phù hộ, khát khao có thể thực hiện được nguyện vọng thoát khỏi sự dị dạng của tôi. Lời nói như vậy gần như đồng thời vang lên ở trong giáo đường phố Philip. Vài nơi trên bai nham thành Bạch Ngân mới và thành Mặt Trăng mới được xây dựng trong khu rừng rậm, trầm thấp vang vọng. Đám người Ru và Xin thì vô cùng tự ti, lờ mờ đoán ra ngài kẻ khờ định thực hiện nguyện vọng tương tự. Lúc cầu nguyện cả người khẽ run lên, khó mà kiềm chế. Họ rất khao khát được trở thành người bình thường. Trái tim của họ cũng hướng về phía bai nham phồn hoa náo nhiệt, hướng về cá nướng đặc biệt, nhà xưởng bánh kẹo và đồ ăn ngon khắp nơi, hướng tới cuộc sống có thể uống rượu tán dóc, ca hát khiêu vũ. Kẻ khờ Klein ở phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, ngồi trên cùng bàn dài đồng xanh, nhìn thấy những luồng ánh sáng thuần khiết có màu sắc khác nhau lần lượt sáng lên, hình thành một dải ngân hà cuồn cuộn mênh mông đang chậm rãi chuyển động trước mắt của mình. Những tiếng cầu nguyện hòa lẫn vào nhau vang vọng trong nguyên bảo, tạo nên từng đợt sóng. Cờ lên nhắm mắt cảm ứng vài giây, có chút cảm thấy nâng nâng tay phải lên, gập ngón giữa khẽ gõ lên bàn dài loang lổ. Cái tiếng cộc cộc, một sức mạnh vô hình nhanh chóng khuếch tán ra như gợn sóng, ùa vào trong mỗi một điểm sáng cầu nguyện, rơi xuống người của thành mặt trăng. Xin thì như có cảm ứng, chợt giơ tay lên sờ vào giữa mặt của mình. Giây tiếp theo, cô chạm đến một cái mũi thật, gần như theo bản năng. Xin vuốt lên vuốt xuống vài lần vị trí đấy, sau đó thì mới dám tin rằng mình đã mọc ra cái mũi, không còn bị dị dạng nữa. Cô lập tức nhắm mắt lại, gập người xuống, dán trán xuống đất, không tìm được mà thốt lên ca ngợi ngài kẻ khờ. Xung quanh cô, những tiếng ca ngợi ngày một nhiều, ngày càng vang dội, ngày càng đồng đều. Đôi mắt trụm vào một chỗ của Ru tách ra, đôi mắt lệch nhau của Bon trở nên đối xứng. Mỗi một người dị dạng và người có dung mạo xấu xí do di truyền ở thành mặt trăng, giờ phút này đều đột nhiên phá giới hạn vốn có, chuyển biến theo hướng người bình thường. Lúc này thì bất kể họ là người thành mặt trăng hay là thành bạch ngân, mới hay là bai nham, đều đồng loạt nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong giáo đường. Keng! Tiếng chuông kỳ ảo du dương vang vọng trong lòng của người dân thành mặt trăng, vang lên bên tai mỗi một người nghe, giống như có thể gột rửa tâm linh của họ, mang đến sự cảm động rõ ràng nhất trong sinh mệnh. Nước mắt mà đám người Xin và Ru cố nén rốt cục chảy ra ngoài, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều trở nên yên bình, không còn chút bụi mù nào. Họ theo bản năng ngẩng đầu, chuyển ánh mắt về nơi phát ra tiếng chuông, phát hiện ra nó đến từ bên ngoài của thành mặt trăng, nơi cách đó không xa lắm. Điều thần kỳ, người trong thành mặt trăng này chợt nảy ra một suy nghĩ như vậy. Trong thành Bạch Ngân có đường nối liền với họ. Đám người Huti Chimon cũng chuyển ánh mắt về phía xa xa, phương hướng là Bai Nham. Tiếng chuông vang lên từ nơi đó. Ca ngợi ngài kẻ khờ, họ đồng thời thì thào tự nói, đặt tay phải lên trên ngực trái. Trong thành Bai Nham thì Bon và Bader giàn giụa nước mắt, điều chỉnh vị trí của mình, quay về phía giáo đường ngài kẻ khờ phố Philip, thành kính cảm kích lắng nghe tiếng chuông thần thánh đến từ thiên quốc. Kẻ khờ cờ lên thì ở phía trên sương mù xám cũng rất kinh ngạc và mờ mịt. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, hoàn toàn không trong quy trình đã định của anh. Anh chợt chuyển ánh mắt về phía giáo đường kẻ khờ số 16 phố Phiêu. Gần như cùng lúc, anh mượn điểm sáng cầu nguyện để nhìn thấy gác chuông cao cao trên giáo đường kia thì hình ảnh một gã đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài màu đen kiểu cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn đang đứng trên gác chuông đập vào mắt của anh. Người thanh niên này đang cầm một chiếc búa màu đen gõ từng tiếng vào chiếc chuông lớn. Dường như cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ nơi vô cùng cao, người thanh niên này ngừng lại, khẽ ngẩng đầu, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đang đeo trên mắt phải kia. Cùng lúc đó, ý cười trên mặt của hắn ngày càng rõ rệt hơn. Cờ lên suýt nữa thì chửi đổ một câu. Giờ phút này, ánh mắt của anh ta cũng dại ra, khó mà che giấu. Không rõ vì sao thiên sứ thời gian Ermon lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn rất nghiêm túc gõ chuông trên đỉnh giáo đường của mình. Thật ra Cờ lên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho rằng khả năng Ermon và Charles Lato sẽ đến, bởi vì số lượng người của Thành Mặt Trăng và Thành Bạch Ngân thực sự rất nhiều, không thể nào che giấu được việc dung nhập vào xã hội bên ngoài. Nói cách khác, Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng chắc chắn sẽ bị các xã hội lớn và các tổ chức bí ẩn biết được. Trong tình huống đó thì bất kể công khai hay lén truyền giáo cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc. Cho nên Cờ lên ngầm đồng ý cho Thành Bạch Ngân thử tuyên Cờ lên ngầm đồng ý cho Thành Bạch Ngân thử tuyên truyền tín ngưỡng kẻ khờ, chuẩn bị càng nhiều mỏ neo hơn cho việc tấn thăng danh sách 1. Căn cứ vào những tiền đề này thì anh đã chuẩn bị cho việc Charles Lato, Ermon và các kẻ địch ẩn nấp tiến vào Bai Nham, thậm chí là hy vọng bọn họ sẽ làm vậy. Ở nơi này thì Cờ lên có địa vị và cấp bậc của vua thiên sứ trong nguyên bảo, có thể phát huy đầy đủ ưu thế sân nhà. Mà Thành Bạch Ngân cũng có vật phản ứng cấp 0, hoàn toàn có thể đối đầu với Ermon, bắt được Charles Lato. So với việc ở nơi khác, đột nhiên gặp phải kẻ địch đã có chuẩn bị, hoặc là bị phát hiện sau khi đã sáng tạo ra một thành phố bí ngẫu, thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hành động hiện giờ của Ermon lại khiến cho Cờ lên khá là hoang mang. Không rõ vị thần lừa gạt này rốt cục tới đây là mục đích gì. Trong giáo đường kẻ khờ số 16 phố Philip, tổng giám mục trực ban ở đây, chủ tịch nghị sự đoàn 6 người của Thành Bạch Ngân, Direct cũng ngạc nhiên nhìn lên tấm thủy tinh màu sắc ở trên cao. Từng tia sáng mặt trời từ nơi đó chiếu xuống, giúp Direct có thể suy luận ra từng bức họa trong đấy. Chiếc búa gõ chuông màu đen hạ xuống, chiếc chuông lớn dần dần dừng lại. Mình không sắp xếp người gõ chuông. Direct nhíu mày. Là một thành viên của Thành Bạch Ngân, bán thần lĩnh vực mặt trời, cậu ta trực giác nhạy bén đối với những chuyện bất thường, biết rằng chắc chắn có chuyện. Nhưng chuyện gõ chuông bất thường này không mang đến điều gì bất trắc, ngoại trừ bản thân nó ra thì tất cả đều có vẻ bình thường. Direct vừa sử dụng năng lực phi phàm kẻ vô ám để quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhanh chóng suy nghĩ việc gõ chuông có ý nghĩa đặc trưng gì trong thần bí học không. Sau khi loại trừ một loạt khả năng, cậu ta đột nhiên nhớ đến thánh điển kẻ khờ mà Thành Bạch Ngân biên soạn. Bên trong có nói nội dung liên quan đến gõ chuông. Đó là dùng để miêu tả quan hệ giữa thiên sứ thời gian Ermon và ngài kẻ khờ, xác định địa vị thực chất của ngài ấy. Đối với câu nói này, lúc đầu Didek giữ nguyên thái độ phản đối, bởi vì cậu ta biết kẻ báng bổ thần linh Ermon không phải là quyến giả của ngài kẻ khờ, quan hệ hai bên còn không tính là hòa thuận, mà ở trạng thái đối địch. Nhưng những lời nói dối lúc trước của cậu ta đã khiến các vị thành viên khác trong nghị sự đoàn 6 người tin rằng thiên sứ thời gian Ermon là sự tồn tại được ngài kẻ khờ sai khiến để ban phát những tia sáng đầu tiên cho cư dân của vùng đất bị thần vứt bỏ. Chính vì hắn ký sinh Direct nên mới có đủ chuyện thay đổi sau này, đến tận khi hy vọng buông xuống. Direct định giải thích, nhưng mà lại xấu hổ. Nếu vạch trần những lời nói dối đó thì cậu ta sẽ mất đi hình tượng trước mặt các trưởng lão khác. Trước mặt dân chúng của Thành Bạch Ngân, giống như tiểu thư Trí Nghĩa từng nói, là cái chết mang tính xã hội. Cuối cùng thì cậu ta lựa chọn kéo dài, muốn đưa thánh điển cho ngài kẻ khờ xem trước. Nếu miêu tả có gì không ổn thì ngài ấy chắc chắn sẽ ban thần dụ xuống, đưa ra ý kiến thay đổi. Nào ngờ ngài kẻ khờ chẳng tỏ việc gì cả, còn ngầm đồng ý cho nội dung của thánh điển. Chẳng lẽ Ermon đến gõ chuông sao? Didek nhất thời có chút hoảng hốt, cảm thấy việc này vượt quá mức tưởng tượng. Cậu ta vội vàng cúi đầu bắt đầu cầu nguyện, báo cáo chuyện này cho ngài kẻ khờ. Trong nguyên bảo, phía trên sương mù xám, Cờ lên còn chưa kịp thanh trừ Ermon, đối phương đã đột nhiên trong suốt, hóa thành hào quang, biến mất khỏi gác chuông. Tên này muốn làm gì đây? Nếu cha của hắn là đại đế chứ không phải là thần biến cổ Thái Dương, thì mình có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng hắn đang tặng chuông cho mình. Cờ Lên vừa kiểm tra trong người cư dân của Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng có Ormon ẩn nấp không, vừa phân tích mục đích của Ormon mà không có manh mối nào cả. Đúng lúc anh đang định dùng cách bói toán để tìm kiếm manh mối thì mặt trời đi đếch hoàn thành cầu nguyện. Thánh điển, thánh điển! Cờ Lên khẽ giật giật khóe miệng, triệu hồi thánh điển của Thành Bạch Ngân hiến tế cho mình xong trong đống đồ linh tinh. Lúc trước anh mới lật được vài trang đã xấu hổ không chịu nổi, sau đó không đọc nữa, tỏ ra mình không biết, mình không quan tâm thì nó sẽ không tồn tại. Đương nhiên anh không hề sơ suất chút nào ở phương diện này, vẫn luôn cẩn thận, đã dùng cách bói toán trong nguyên bảo để xác nhận thánh điển sẽ không mang đến sự nguy hại nào cho mình. Có tiền đề này thì anh mới ngầm đồng ý cho Thành Bạch Ngân chọn bản thánh điển này. Thong thả hít một hơi, cờ Lên vươn tay mở từng trang kinh văn trước mặt mình ra. Cơ mặt của anh dần dần co rúm lại, khóe miệng trễ xuống khó mà kiềm chế nổi. Cờ Lên càng lật càng nhanh, cuối cùng anh cũng xem xong. Bộp! Cờ Lên đóng mạnh quyển thánh điển kẻ khờ lại, ném nó trở lại đống đồ. Sau kỳ tích của Thành Mặt Trăng, ma dược đã tiêu hóa gần hết rồi, thành phố bí ngẫu phải bước lên vũ đài lịch sử thôi. Cờ Lên thản nhiên xem xét tình hình bản thân, khẽ gật đầu. Từ lúc anh bước đầu nắm giữ nguyên bảo, ở trong này thì cũng đã thể hiện được sự phản hồi từ hiện thực rồi. Chương 1347, ba phương án. Đối với cả thành phố bí ngẫu, Cờ Lên ngay từ sớm đã suy nghĩ nên sáng tạo ra như thế nào. Bước đầu có 3 phương án. Nếu loại trừ các nhân tố quấy nhiễu bên ngoài, sự lựa chọn tốt nhất của anh chính là một nơi trong một quốc gia nào đó ở Bắc Đại Lục, trực tiếp để thành phố bí ngẫu trong một đêm đột ngột từ dưới đất mọc lên. Hơn nữa, nối liền với cả đường sắt, đường sông, quốc lộ của các thành phố xung quanh. Như vậy thì mỗi ngày thành phố bí ngẫu đều có một lượng lớn người từ ngoài đến, sinh ra sự tương tác cực kỳ lớn với các khu vực xung quanh. Một mặt, các thành phố không có thôn trang phụ thuộc xung quanh chắc chắn sẽ phải đến nơi khác để mua các loại vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt như ngũ cốc, muối ăn, vải dệt, khoáng thạch, đường mía. Mặt khác thì bản thân của nó cũng có thể sản phẩm. Mặt khác, bản thân của nó cũng sẽ có sản phẩm tự sản xuất, có thể bán cho các thành phố, thị trấn hoặc thôn trang lân cận. Trong tình huống này, thương nhân, công nhân, lữ khách sẽ qua lại nơi này cực kỳ thường xuyên. Đồng thời, sự tương tác giữa họ và dân cư của bí ngẫu thành phố sẽ tăng lên rất nhiều. Dưới sự ảnh hưởng của việc tương tác cường độ cao, không lâu sau, thành phố bí ngẫu có thể sinh ra khu vực đối với cả linh giới. Đợi đến khi quỹ đạo vận mệnh của các cư dân theo đó trở nên tinh tế chân thật, Cờ Lên có thể ăn ma dược tấn thăng danh sách 1, người hầu của quỷ bí. Việc này từ đầu đến cuối có khả năng nhất, có khả năng mất chưa đến 3 tháng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, phương án này thì không có cách nào giữ bí mật được. Thời đại hiện nay, một địa phương nào đó đột nhiên mọc ra thêm một thành trấn là việc không thể giấu được ai. Chẳng mấy chốc sẽ có nhân viên chính phủ và cảnh sát, phóng viên tới đây điều tra. Mà đủ loại tương tác sau đó cũng sẽ khiến cho nhiều người biết thành phố này, tìm hiểu về nó. Đây là vấn đề mà không thể dùng năng lực ảo thuật để giải quyết. Trừ phi thành phố bí ngẫu hoàn toàn cách biệt với cả thành phố, thị trấn, thôn trang xung quanh, hoặc là ít tương tác. Nhưng mà làm như thế thì sẽ không đạt yêu cầu của nghi thức. Đợi đến khi tin tức thành phố bí ngẫu lan truyền ra bên ngoài, Cờ Lên chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như là Charles Latu, bản thể của Ormon, nhìn chằm chằm. Đến lúc đó phá hoại khẳng định là dễ dàng hơn bảo vệ. Anh chỉ có thể mang theo thành phố bí ngẫu của mình rời khỏi. Việc này sẽ làm mất đi hiệu quả tương tác giai đoạn trước, giống như những gì mà ma sói đã trải qua. Cho nên Cờ Lên chỉ đưa ra một phương án như vậy cho có lệ thôi. Cơ bản là sẽ không có lựa chọn, trừ phi một nhà không tưởng nào đó bằng lòng giúp đỡ, để toàn bộ sinh linh ở Nam Bắc Đại Lục đều cho rằng nơi đó quả thật có một thành phố chứ không phải là đột nhiên mọc ra. Xét đến ảnh hưởng từ các nhân tố ngoại lai và năng lực vi phạm tự thân, lựa chọn ổn thỏa nhất của Cờ Lên là xây dựng một thành phố bí ngẫu ở trên một hòn đảo không có người, lệch khỏi tuyến hàng hải an toàn nhưng mà đủ kín đáo, lợi dụng nguyên bảo để bố trí phản bói toán và phản tiên tri. Đồng thời, Cờ Lên sẽ dựa vào tấm màn sân khấu kia cấy ghép một phần quốc lộ, đường biển và đường sắt vào bên ngoài của thành phố bí ngẫu, để nó trở thành một trong những trạm dừng chân của những người qua đường. Phương án này thì không thể hoàn toàn bảo mật, nhưng mà đợi đến khi hiện tượng quái gở này lan truyền ra bên ngoài, có thể khiến cho Charles Latu và Ermon chú ý, thì Klein có thể dễ dàng giải trừ cấy ghép vốn có, thay đổi cửa vào không theo quy luật nào. Với sách lược như vậy, thứ phải rời đi chỉ là cửa vào, chứ không phải là bản thân của thành phố bí ngẫu. Những tương tác sinh ra do ảnh hưởng của linh giới có thể giữ lại, không bị cắt ngang, nghi thức có thể trở nên ổn định. Đương nhiên, phương án này thì cũng tồn tại vấn đề rất lớn, đó chính là lĩnh vực tương tác có giới hạn, không thể sinh ra sự ảnh hưởng trong mọi mặt của đời sống hàng ngày. Mặt khác, tần suất và cường độ tương tác cũng không cao lắm. Nếu lựa chọn phương án này thì cần nên phải tốn hơn nửa năm, thậm chí là hơn một năm cho nghi thức. Nếu để ổn thỏa, anh yêu cầu từng vận mệnh của mỗi bí ngẫu phải đến nơi đến chốn, vậy thì thời gian cần để thực hiện nghi thức ít nhất phải đến 50 năm. Nhưng mà cũng có cách giải quyết, chính là sau khi đạt yêu cầu của nghi thức thì trực tiếp cho một quả thiên thạch, một trận động đất, một vụ núi lửa phun trào vào thành phố đó, khiến cho vận mệnh của toàn bộ bí ngẫu đồng thời kết thúc. Tình huống như vậy thì trong hiện thực cũng có, khá là hợp lý. Giữa hai phương án cấp tiến và bảo thủ, Klein còn có một phương án trung gian. Đó là phục chế một thành phố, để bí ngẫu sẽ đối ứng với cả thành phố kia. Sau đó thì tả ác một chút, trực tiếp xóa sổ thành phố đấy, dùng bí ngẫu của mình thay thế. Còn nếu nhân từ thì giấu hẳn thành phố đó đi, đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ. Nguyên nhân thì không chuyển hóa thành phố mục tiêu là bản thân nó có khu vực linh giới đối ứng, không phải mới sinh ra, không phù hợp với cả yêu cầu của nghi thức. Cờ lên dựa vào tấm màn sân khấu được hình thành do đặc tính phi phạm của người hầu quỷ bí, có thể có một lựa chọn rất tốt: đem một giai đoạn nào đó của thành phố mục tiêu cấy ghép vào thành phố bí ngẫu của mình. Như vậy thì sẽ tương đương với việc thành phố bí ngẫu của anh ta sẽ trở thành một mặt tối của thành phố mục tiêu. Những người từ bên ngoài tiến vào thành phố mục tiêu trong thời gian tương ứng sẽ gặp được bí ngẫu, chứ không phải là người thật. Đợi đến khi khoảng thời gian này qua đi, họ sẽ lại rời khỏi thành phố bí ngẫu, trở về hiện thực, giao tiếp với cả người thật. Trong quá trình này thì Klein còn có thể phái bí ngẫu ra sắm vai người từ ngoài đến, giữ sự tương tác với cả người thật, để cho người thực sự từ bên ngoài đến sau khi trở về hiện thực sẽ để lộ ra sơ hở. Nói cách khác, cùng một thành phố, nhưng mà đồng thời diễn ra hai loại cuộc sống. Loại không bị ai phát hiện ra, chỉ thỉnh thoảng mới có người nhận ra một chi tiết nào đó không khớp lắm, nhưng mà không thể giải thích được nên bỏ qua. Phương án này thì khá là phù hợp với cả đặc điểm của quỷ bí, hơn nữa còn có một tính bí mật nhất định. Đương nhiên, phương án này cũng có vấn đề của riêng nó, đó chính là vận mệnh của bí ngẫu sẽ mô phỏng lại vận mệnh của người thật ở mức độ cao, không có tính độc lập, dẫn đến một hiệu quả ở phương diện nào đó trong nghi thức không được như mong muốn. Klein khẽ gõ mép bàn tay lên dài loang lổ, do dự giữa phương án thứ hai và phương án thứ ba. Qua vài phút, anh nghe theo trái tim, lựa chọn phương án thứ hai, chấp nhận tốn thời gian, cũng không muốn ảnh hưởng đến vận mệnh của người vô tội. Lúc trước, Charles Latu và Antigius có xác suất lớn lựa chọn phương án thứ ba. Cố lên thở dài định quay về hiện thực. Lúc này thì anh lại liếc nhìn chiếc đồng hồ, suy xét xem có cần truyền thần dụ xuống để thành bạch ngân, sửa lại một phần miêu tả trong thánh điển hay không. Đối với cả một vị thần linh mà nói, thánh điển thực ra cũng không phải là thứ quá quan trọng. Tác dụng lớn nhất của nó chính là tiện cho truyền giáo, gia tăng số lượng mỏ neo. Điểm này thì Cố lên sớm đã đưa ra kết luận từ các thánh điển của giáo hội chính thần, như Đêm của Ngày Tận Thế, Sách Gió Báo. Phần lớn nội dung bên trong đều đang ca tụng chính thần, tâng bốc, lung tung và bày tỏ sự nhân từ và thương xót. Nếu nói trong niên đại xa xưa, nhận thức về hình tượng thần linh của các tín đồ quả thật sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với cả thần linh, vậy thì hiện nay dùng phù hiệu để thay thế tượng thần đã không còn tai họa ngầm này nữa. Ít nhất, các thần linh như là Nữ Thần Đêm Tối, Chúa Tể của Gió Báo đều thoải mái tuyên bố mình là một phần do vị tạo vật chủ ban đầu kia biến thành, không lo lắng việc này sẽ gia tăng nguy cơ nguyên sơ sống lại trong người. Nói cách khác, nếu phương diện này thực sự tồn tại vấn đề thì Klein tin rằng Nữ thần đêm tối đã cắt đi miêu tả tương ứng rồi. Một con mắt của vị tạo vật chủ ban đầu kia biến thành con rối, theo dõi mà ngày ấy thai nghén sinh ra, như vậy sẽ có địa vị rất cao. Đồng thời, tín đồ thừa nhận chuyện nào đó cũng không xảy ra, gây gánh nặng cho bản thân thần linh trên ý nghĩa thần bí học. Nếu không thì Ermon đã sớm bí mật chuẩn bị một đám tín đồ giúp Glenn, hoặc nên nói là nguyên bảo trước đấy, sau đó hướng dẫn họ hình thành nhận thức thiên sứ thời gian là hóa thân của quỷ bí tri chủ, và mượn lời hồi đáp theo bản năng phù hợp với cả điều kiện thành lập liên hệ với nguyên bảo, mở ra cánh cửa kia. Thánh điển đối với cả thần linh mà nói, trừ cần để truyền giáo ra, thì chỉ có hai bộ phận quan trọng nhất. Một là miêu tả về quyền lực và tôn danh của thần linh. Nếu phần này xuất hiện sai sót, sẽ khiến phương hướng cầu nguyện của tín đồ chỉ nhằm đối tượng. Việc này không những nguy hiểm cho tín đồ, mà còn có thể khiến thần linh mất đi mỏ neo. Hai là liên quan đến miêu tả của các giáo hội khác. Việc này dẫn đến xung đột. Về phần liên quan đến thiên sứ và thánh giả, thực ra thì thần linh không để ý lắm, chỉ có thiên sứ và thánh giả phải tự mình chú ý thôi, bởi vì họ cần dựa vào việc này để có được mỏ neo nhất định. Cho nên, các thánh điển lớn cũng phải miêu tả chi tiết về thiên sứ, thánh giả có quyền lực và tôn danh riêng, tiện cho các tín đồ khác nhau lựa chọn và tham gia. Mặt khác, việc này còn chưa đủ để hình thành mỏ neo ổn định, bởi vì bị tín ngưỡng bao phủ ở bên dưới. Để giải quyết vấn đề này, giáo hội chính thần sẽ chỉ định các thiên sứ, thánh giả bảo vệ Chúa khác nhau trong các giáo đường khác nhau, phân chia phạm vi chính xác. Chính vì có nhận thức như vậy, cho nên Glenn không coi trọng thánh điển lắm. Lúc trước mới lật đến đoạn miêu tả quyền lực và tôn danh của mình đã xấu hổ không muốn xem nữa. Chỉ dùng phương pháp bói toán xác nhận xem phần sau có phát sinh xung đột với các giáo hội chính thần hay không. Cần nhắc một chút, anh ta từ bỏ ý tưởng truyền thần dụ xuống, yêu cầu Thành Bạch Ngân chỉnh sửa thánh điển, quyết định dùng cách thức ôn hòa hơn. Trong buổi tụ hội, Tarot sẽ thông qua thế giới Hermes Parrow hướng dẫn mặt trời điều chỉnh nhận thức, đem phần liên quan đến thiên sứ thời gian tiếp cận về phía của Paris Zoroaster hơn, chỉnh sửa lại nội dung tương ứng mà không khiến Thành Bạch Ngân nghi ngờ. Bayam Verdu Abraham thu hoạch được khá nhiều tri thức thần bí học trong giới người phi phàm. Hắn thắp đèn tường khí ga, nhân lúc đêm tối đọc kỹ từng chi tiết. Đến cuối, hắn bỗng đọc được một tin tức mà mình chưa từng tìm hiểu. Cảng Bansi là một nơi tràn ngập sức mạnh thần bí học. Sự liên hệ giữa nơi đó và linh giới, tinh giới đều vượt quá tưởng tượng. Cho dù giáo hội gió bão có trực tiếp phá hủy cảng này, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ sự dị thường của nó. Không ít nhà nghiên cứu thần bí học đều trả giá cao để thu mua vật phẩm có liên quan đến Bansi. Bansi, Verdu thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, đột nhiên có hứng thú mãnh liệt với khu cảng đó. Hắn bắt đầu cân nhắc xem có cần thu mua một vật phẩm đến từ cảng Bansi không. Nghiên cứu sâu thêm chút, dù sao linh giới cũng có liên quan đến truyền tống, tinh giới và bầu trời sao có liên quan đến dạo chơi, đều cho khả năng liên quan đến việc giúp ngài Gate đi theo Abraham thoát khỏi giam cầm. Có lẽ nếu có cơ hội, có thể đến Bansi xem thử. Verdu khẽ gật đầu. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Tiến xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé. Goodbye.